Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, giáp tâm không thể dò được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Ngự thư phòng, Tần Thiên lúc đến nơi này, đã là trước hoàng hôn, thành trường An lộ vẻ được có chút mờ nhạt. Lại có một ít âm trầm, tựa như một tràng tuyết rơi nhiều buông xuống. Đối với Lý Thế Dân tuyên hắn tới mục đích, Tần Thiên nhiều ít đã đoán được. Thái tử Lý Thừa Càn ở hắn trong phủ thiếu chút nữa bị độc chết. Thành tựu Lý Thừa Càn phụ thân, hắn nếu không phải quan tâm một chút, vậy thì quá không nói được. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân hoài nghi hắn Tần Thiên ngược lại là không quá có thể. Nhưng hỏi một ít theo Thái tử Lý Thừa Càn có liên quan những vấn đề khác, nhất định là không thiếu được. Vào được ngự thư phòng sau đó, Lý Thế Dân liền để cho Tần Thiên tùy tiện ngồi. Tần Thiên cũng không có khách khí, thì thật tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Rồi sau đó hỏi, Thánh Thượng kêu thần tới, có thể là vì Thái tử sự việc. Lý Thế Dân gật đầu một cái, một mực tới một cái, chấm cũng cảm thấy thái tử rất an toàn, sẽ không có người nào đối với hắn ném đá giấu tay. Nhưng bây giờ nhìn lại, thái tử một chút cũng không an toàn. Chấm, muốn nghe một chút ngươi đối với chuyện này làm sao xem. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, Thánh Thượng, Thái tử Điện Hạ thành tựu chữ quân, không an toàn, tùy thời có thể gặp bất trắc. Những chuyện này đều là một mực tồn tại, chỉ bất quá có lúc là thủ đoạn mềm dẻo, có lúc là cứng rắn đao thôi. Đây là thái tử thành tựu ta đại đường chữ quân, hẳn tiếp nhận một ít chuyện tình, bất quá rất lâu, bị người ám toán âm mà nói, sợ rằng sẽ không tốt. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, hỏi, bị người hại? Tần Thiên nói, thần trở lại thành Trường An sau đó, đối với Thái tử Điện Hạ bị cấm túc sự việc đã có nơi biết rõ. Chuyện này, chỉ sợ là có người cố ý làm đi. Bọn họ mong muốn, chính là đem Thái tử Điện Hạ hại, làm cho thúi. Câu nói kế tiếp Tần Thiên không có nói, bất quá ý nghĩa khẳng định cũng là rất rõ ràng. Đem Lý Thừa Càn cho bôi xấu. Sau đó chính là đem hắn từ chữ quân vị lên đuổi xuống chứ. Bất quá, Lý Thế Dân nghe nói như vậy sau đó, nhưng là hơi ngưng mi. Cái này hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Hắn tự nhiên cũng không cho rằng Lý Thừa Càn sẽ làm ra mạnh cướp dân nữ sự việc. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lục Hương Nhi rời đi Đông Cung đến Hoàng Cung, có thể chẳng qua là người đi cao hơn đi mà thôi. So sánh hạ, Thành là hắn Lý Thế Dân người phụ nữ, nhất định phải so Thành là Lý Thừa Càn người phụ nữ càng là an toàn, càng thêm có mặt mũi à. Bất quá, hiện nay Tần Thiên như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân cũng nhiều thiếu cảm thấy có chút vấn đề. Cái đó Lục Hương Nhi rất có vấn đề. Lục Hương Nhi ở Đông Cung đợi rất dài, sau một thời gian ngắn mới có người vạch tội Thái tử Điện Hạ. Muốn nói không có người hãm hại Thái tử, cái này sợ không quá có thể đi. Mà Lục Hương Nhi ở lại Thánh Thượng bên người, sợ cũng khác có ý đồ mưu. Thánh Thượng thích Lục Hương Nhi sắc đẹp, đây là nhân chi thường tình. Bất quá như người phụ nữ này giáp tâm không thể dò được, vậy hắn ở lại Hoàng Cung, ở lại Thánh Thượng bên người, sợ là không an toàn chứ. Vốn là Lý Thế Dân chỉ là muốn tới hỏi một ít có liên quan thái tử sự việc, hoặc là nói hắn chẳng qua là trong lòng có chút bất an, muốn theo Tần Thiên trò chuyện một chút. Nhưng ai biết hai người trò chuyện một chút liền hàn huyên tới Lục Hương Nhi trên mình. Cái này làm cho Lý Thế Dân có chút không thích, bởi vì hắn coi như là đã nhìn ra Tần Thiên đây là muốn thay thái tử ra mặt. Hắn cảm thấy Lục Hương Nhi thật vu hãm Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn ở Tần Thiên trong phủ trúng độc, Tần Thiên trong lòng cảm thấy có chút áy náy. cho nên muốn thay thái tử làm chút chuyện tình. Lý Thế Dân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cảm thấy Tần Thiên Tại chưa có chứng cớ dưới tình huống cứ nói như vậy Lục Hương Nhi có chút quá phận, chỉ là vì thay thái tử ra mặt sao? Hoặc là nói hắn chỉ là muốn thay thái tử trả thù. Lý Thế Dân mơ hồ có chút tức giận, hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, ngươi nói Lục Hương Nhi giáp tâm không thể dò được. Tần Thiên gật đầu, đúng vậy, thần cảm thấy Lục Hương Nhi giáp tâm không thể dò được. Lý Thế Dân muốn nổi giận, có thể lại không biết nên làm sao nổi giận, vì một người phụ nữ hung hãn dạy bảo Tần Thiên sao? Nếu như hắn làm ra loại chuyện này, vậy ngày mai trên tảo triều, nhất định sẽ có rất nhiều ngôn quan đứng ra nói hắn là cửa hàng trụ vương. Nói hắn là Tùy Dương đế, vì một người phụ nữ, lại như vậy đối với đại đường công thần. Hơn nữa, Lục Hương Nhi ở Hoàng Cung, vốn là rước lấy đại thần trong triều một ít chỉ trích. Nếu như xảy ra loại chuyện này, vậy hắn Lý Thế Dân anh minh có thể cũng chưa có. Cho nên, mặc dù trong lòng tức giận, Lý Thế Dân vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Người nói Lục Hương Nhi giáp tâm không thể dò được, nhưng mà có chứng cớ gì? Lý Thế Dân chất vấn Tần Thiên, hắn cũng không có phát hiện đầu mối gì. Hắn không được Tần Thiên cái này liền Lục Hương Nhi mặt cũng chưa từng thấy qua người sẽ cảm thấy Lục Hương Nhi giáp tâm không thể dò được, không phải người tốt. Lý Thế Dân lòng đập có chút lợi hại, liền chính hắn cũng không biết làm sao sẽ cái bộ dáng này. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, thánh thượng muốn chứng cớ, cái này có gì khó, Lục Hương Nhi ở bên trong hoàng cung, chỉ sợ là muốn chờ cơ hội mà động, tìm cơ hội hại thái tử điện hạ. Nếu như chúng ta cho nàng một cái cơ hội, vậy thánh thượng nói nàng có thể hay không nắm chặt cơ hội này, tiến tới đồ hại thái tử điện hạ đâu? Cho nàng một cái cơ hội. Lý Thế Dân ngưng mi, hắn tự nhiên biết Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên đây là muốn dụ rắn ra khỏi hang à? Chỉ cần Lục Hương Nhi lộ ra chân tướng, vậy cũng đủ để chứng minh hắn giáp tâm không thể dò được. Tần Thiên gật đầu, Lục Hương Nhi hại thái tử điện hạ biện pháp thật ra thì cũng không nhiều. Hoặc là chính là ở thánh thượng gối bên thổi bên tai gió. Hoặc là chính là noi theo ban đầu Tùy Dương đế vẫn là thái tử thời điểm. Đối với văn đế phi tử làm ra sự việc, vu hãm thái tử trêu đùa nàng, mà hắn đã từng ở Đông Cung dừng lại, nếu như nàng thật làm như vậy, thánh thượng sợ cũng nhất định sẽ rất tin không nghi ngờ đi. Mà thánh thượng chỉ cần tin, có thể sẽ sanh ra tâm phế chữ tới. Một cái thiên tử có cho người chi tính, có thể cho rất nhiều người, cũng có thể cho rất nhiều sự việc. Nhưng mình phi tử bị nhi tử trêu đùa, cái này là tuyệt đối không nhịn được. Ban đầu Tùy Dương đế đùa giỡn Tùy Văn đế phi tử, sau đó Tùy Văn đế không phải tức giận muốn phế chữ, cũng đang bởi vì làm cái này, Tùy Dương đế mới phát động bức vua thoái vị chuyện. Rất có thể, Lục Hương Nhi sẽ chiêu cũ lặp lại. Năm đó Lý Kiến Thành hãm hại Lý Thế Dân, cũng không phải là làm như vậy. Trừ cái biện pháp này, Tần Thiên chân thực không nghĩ ra Lục Hương Nhi còn có thể nghĩ ra cái gì khác biện pháp tới. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng. Nếu như sự việc thật như vậy xảy ra, hắn có thể thật sẽ sanh ra tâm phế chữ. Ý ngươi là nói, chỉ cần cho bọn họ sáng lập cơ hội, sau đó Lục Hương Nhi tới hướng chấm tố khổ, nói thái tử trêu đùa hắn, liền cho thấy Lục Hương Nhi là giáp tâm không thể dò được, cố ý hãm hại thái tử. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Tần Thiên xem, có một số việc cũng không có đơn giản như vậy. Hắn muốn xem Tần Thiên có thể nói ra chút gì. Tần Thiên khóe miệng khẽ động, nói, như là như vậy nói, thánh thượng chỉ sợ sẽ không đồng ý thần mà nói. Dẫu sao loại chuyện này, có thật có giả, năm đó Tùy Dương đế sự việc là thật, thánh thượng sự việc là giả. Thần nếu cấp cho thánh thượng xem chứng cớ, vậy dĩ nhiên là chân chân chính chính chứng cớ. Thần muốn cho thánh thượng chính mắt nhìn thấy bọn họ nói cái gì, làm cái gì, như vậy mới sẽ không bị thánh thượng cảm thấy thần là ở vu hãm Lục Hương Nhi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.